Hoa quế trưng đại cô nương. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quế Hỉ chỉ cảm thấy ngực buồn đến có chút thấu bất quá khí tới. Phòng trong chắc hẹp hẹp, chỉ yên đèn thoáng động một thốc hoàng hồng tinh điểm quang mang. Xung quanh hắc hắc lắc lư, rượu hồng nạm vàng tuyến mảnh nắm lấy môn không được ai tiến. Kia nhan sắc hảo sinh cũ xưa, giống khô cạn loang lổ một bãi vết máu. Xem lâu rồi nhìn thấy ghê người. Tú cầm truyền đạt thủy yên ống. Ân nói, dì hai nãi nãi sắc mặt không tốt. Nếm thử này thủy yên, trộn lẫn cam thảo bạc hà thủy. Thực đề thần tỉnh não đâu. Giang Nam bên này nam nữ già trẻ nước ăn yên đào chẳng có gì lạ. Quế tiếp nhận để sát vào hút điếu thuốc miệng. Một cổ ngọt tuyển mát lạnh hương vị múc mãn khẩu thiệt. Nhạt nhẽo trong suốt yên tuyến, từ môi đỏ nhi khẽ nhếch chỗ lượn lờ phiêu ra, chậm rãi thấm không tối tăm trong không khí. Nàng cảm thấy ngực không buồn, lại hút một mùm, khí cũng thấu, lại hút một mùm, người tựa mây bay đoan không hiểu hút nhiều ít khẩu. Trước mắt mê ly hoảng hốt lên, xương sống lưng chịu đựng không nổi thân thể, không tự chủ liền ì ngã vào trên giường. Gối đầu cao hậu lại mềm mại không thành bộ dáng. Đầu áp thượng tức hãm sâu đi vào. Giống tài tiến cái thơm ngọt không đáy hãm giếng. Kiều Ngọc Lâm, Hứa Nhị Gia, Tạ Lâm Lang, Hứa Mẫu, phiền lòng thân phận, làm khó con nối dõi. Đều từ bên tai theo lưu quang hô hô mà chợt lóe rồi biến mất. Nàng trở nên không có vướng bận, cũng không có sợ hãi. Nhỏ xinh chân lan cuộn lên thân mình, khuôn mặt ẩn ở yên đèn sau, tựa xem nàng lại tựa không thấy nàng, lúc sáng lúc tối biện không rõ ràng, nàng cũng không cần phải biện rõ ràng. Hai cái Hứa Trạch thân ti nhân tiện tiểu thiếp, mặt đối nằm, giống nằm ở một ngụm phú quý trong quan tài, lẫn nhau lấy an ủi, bất giác sợ hãi, phản giác an ổn. Liền tưởng như vậy yên lung sương mù khóa, mặc kệ nhân gian xuân thu chậm rãi chết đi bãi. Trần Lan bỗng nhiên ha ha mà cười rộ lên, nhị lão gia là như thế nào thương ngươi, hắn kia lời nói nhi thô trắng sao, miễn bàn hắn. Quế Hỉ nghị liếc khởi miêu mắt nhi, sao không đề cập tới đâu. Trần Lan biểu tình mạc danh mà phấn khởi, ngươi nói nhị lão gia là như thế nào nhập ngươi, mỗi đêm nhi vài lần, hắn đáng yêu chơi đa dạng, trước sau môn đều nhập quá sao, hắn nha. Quế Hỉ phun ra điếu thuốc vòng nhi, trong đầu mê mang, liền nhị lão gia khuôn mặt đều mơ hồ, chỉ nhìn thấy cao lớn thanh ngô bóng dáng, cũng không quay đầu lại mà càng ly càng xa. Nàng duỗi trường cánh tay mở ra năm ngón tay, vô số khói nhẹ từ khe hở ngón tay lưu quá, lại chảo không được người kia, không cấm tùm mà cười rộ lên. Hắn hư thật sự, ta không quen biết hắn. Trần Lan bĩu môi, suy một tiếng, ngươi nói, ngươi không gặp được nhị lão gia trước, nhưng cố ý chung tình nhân, ta hiểu được gánh hát, phần lớn là có đôi có cặp. Tiểu Quế Hỉ. Có quen thuộc tiếng nói ở nôn nóng gọi nàng, hắc ám chỗ lập ai, hình người tựa quỷ mị, Ngọc Lâm sư huynh, Quế Hỉ lẩm bẩm, mãnh đến đánh cái giật mình, tựa lại lần nữa sống lại, nàng sao bất chi bất giác liền nằm xuống, vội vàng thân thẳng eo ngồi dậy, đem thủy yên ống gác tiến bàn, xuống đất khi lảo đảo một chút thiếu chút nữa té ngã. Tú cầm vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Dì hai nãi nãi đây là phải đi sao? Thủy yên còn dư chút nhi. Hút xong lại đi cũng không muộn. Quế Hỉ vác đầu, đẩy ra tay nàng thẳng vén rèm đi. Tú cầm cũng không tiễn. Ánh mắt lạnh lùng, nhân thể ngồi ở nàng nghỉ quá địa phương. Đào khai một khối tường gạch. Từ trong động móc ra một đoàn giấy vàng. Vạch trần có non nửa đen nhánh bánh khối, là sinh cao, một cổ tử xú vị tản ra tới, Nàng bẻ khối tiểu tâm trí ở lòng bàn tay, như cũ đem giấy vàng bao hảo nhét trở lại trong động. Điền thượng gạch, một mặt nhi để sát vào yên đèn nướng sinh cao, một mặt nhi thấp nói, nãy nãy chỉ có điểm này thuốc dán, nhiều nhất lại trừ 2-3 hồi. Ta kia đối mã não điêu li li đâu, nãy nãy quên lần trước liền không có. Tú Cầm nói tiếp, có thể cầm bán đều cầm bán, thật sự tìm không ra đáng giá đồ vật. Trần Lan lười biếng đối với đèn, xem nàng thuần thục mà xoa nắn sinh cao, ngạnh cùng môn ném đĩa dường như, trung kinh không được hỏa hong nổi lên mềm nhuận. Nàng tựa lơ đãng hỏi, Thủy Yên thêm quá nha phiến sao? Thêm, nếu không gì hai nãy nãy như thế nào nằm xuống tới. Trần Lan liền đánh cái ngáp, nhẹ ngữ lộc cộc, quản chi cực đâu, nàng sẽ tự đưa tiền bạc tới. Thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng là ngủ rồi. Tác giả lời nói, ngày hôm qua trang web phán ta soát chân châu bảng, các theo thứ tự bảng toàn bộ hạ giá. Các người đều là một đường đi theo ta người đọc, biết ta ở văn hỏi các người cầu quá vài lần chân châu. Năm cái đầu ngón tay đều số lại đây, ta nếu như vậy để ý chân châu bảng, ta có phải hay không hẳn là mỗi ngày ôm lấy các ngươi đùi cầu. Không nghĩ nói thêm nữa, điều chỉnh một đêm, ta còn là sẽ nỗ lực đem văn càng xong, bởi vì các ngươi tiêu tiền đang xem cái này văn, tín nhiệm ta ở cùng đọc, mặc dù thượng cái này trang web như vậy gian nan, các ngươi cũng ở kiên trì, cho nên không thể bỏ dở nửa chừng. Không quan hệ đừng nó, là một cái tác giả hành vi thường ngày, ta làm người chuẩn tác, khác. Đại gia thật thích này văn, nhàn khi giúp ta tuyên truyền một chút, không cũng không gọi, liền như vậy vừa nói, cách chương.